Người chơi hung mãnh, chương 576, lịch ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang suy nghĩ cũng không có tiếp tục quá lâu. Dầm dập, gạch đá lẫn nhau ma sát thanh âm lần nữa tại trong dũng đạo vang lên. Lý Ngang quơ lấy trên đất chén nước cùng ống nhựa nói. Chạy vội tới tường tấm, bỗng nhiên đè xuống nút màu đỏ. Quả nhiên, tựa như trên thư viết như thế. Đè xuống nút bấm về sau. Xê gian phòng bên trong cửa lớn theo tiếng mở ra. Lý Ngang vội vàng đứng tiến vòng tròn ở trong. Chờ đợi cạnh ngoài đại môn mở ra. Lần này mở cửa tốc độ chậm rất nhiều. Tựa như ốc sên nhúc nhích đồng dạng. Tại cửa mở đến vừa cho phép một người thông qua thời điểm. Lý Ngang liền đã không kịp chờ đợi xông ra cửa phòng. Đem đầu nhô ra hành lang trong nháy mắt. Hắn chỉ nhìn thấy một người mặc ăn mặc thân ảnh. Đi vào sát vách đê gian phòng cửa lớn. Biến mất không thấy gì nữa. Dừng lại đừng chạy. Lý Ngang lao nhanh đến đê trước cửa phòng. Đưa tay gõ cửa. Lại không có chút nào đáp lại. Đáng chết. Hắn cảm giác nhiệt độ cơ thể mình ngay tại bởi vì tâm tình chập chờn mà lên thăng. Ngươi tránh trong phòng đúng không? Ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Nút màu đỏ chỉ có thể mở ra cung cấp hệ thống nước một đoạn thời gian. Một khi bỏ lỡ liền không có lại đến thời cơ. Lý Ngang chạy về phía A gian phòng. Mở ra vòi nước. Lại chỉ nghe được vòi nước bên trong truyền đến vang ong ong động. Không thấy có nước tuôn ra. Trong đầu hắn linh quang lóe lên. Cầm lấy ống nhựa đường. Xoay thành U hình. Ý đồ đem đường ống kết nối tại bồn rửa tay rãnh nước cùng trên đất xuống nước đường ống ở giữa. Bởi vì thủ sáo quá vụng về. Tứ chi khí lực yếu ớt. Như thế động tác đơn giản cũng hao phí không ít thời gian. Hắn miễn cưỡng sắp xếp gọn ống nước. Tông cửa xông ra. Chạy về phía đê môn. Lại nghe được rầm dập thanh âm lần thứ ba vang lên. Vị trí. Vẫn như cũ là ép gian phòng bên cạnh tường đá. Làm Lý Ngang lao nhanh đi qua thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng, là người khoác cao su ăn mặc nam tử, cõng một cái có thể xưng dị dạng quái vật, biến mất tại dần dần khép kín tường đá hậu phương. Đầu kia quái vật chỉ còn lại cơ bản hình người hình dáng. Đại khái là đầu vị trí, sinh trưởng ra đại lượng, không ngừng vặn vẹo bộ lông màu xanh lục, che phủ lên thân thể đại bộ phận diện tích. Trên thân lưu lại một chút khó mà phân rõ nơi phát ra vỡ vụn vải vóc. Tái nhợt mà mảnh khảnh tay chân. Lấy một loại ngay cả tạp kỹ diễn viên đều làm không được tư thế. Hướng phần lưng uốn cong vặn vẹo. Chỉ là nhìn xem liền có thể khiến người ta cảm thấy đau đớn. Không thể để cho ta tìm tới. Không thể để cho ta tìm tới. Trong tầm mắt đột nhiên thêm ra một nhóm hơi mờ chữ viết. Lý Ngang nhìn xem tường đá tự động đóng. Trong nháy mắt ý thức được, là chính hắn xưng hào kỹ năng đào bí người có hiệu lực. Đem nhìn chăm chú mục tiêu ở sâu trong nội tâm không hy vọng bị ngoại giới biết đến bí mật. Trực tiếp biểu hiện tại trong tầm mắt, ta nhìn thấy, là dị dạng quái vật bí mật, vẫn là mặc giống như ta trang phục người bí mật. Lý Ngang cắn chặt hàm răng, hắn rất muốn trùy tường chất vấn. Nhưng là cung cấp hệ thống nước thời gian tại như từng giọt nước trôi qua. Đạp, bàn chân dẫm đạp mặt đất. Lý Ngang chạy về đê cửa gian phòng. Đem khắc lấy 5L chữ nạm vàng chăn mền. Đặt ở trong môn điện thờ bên trái chỗ trống. Két, 5L cái chén kích thước hoàn mỹ khảm vào không vị. Điện thờ bình đài có chút chìm xuống. Ngay sau đó, liền có tiếng nước chảy từ A gian phòng bên trong truyền đến. Nước chảy tuôn ra vòi nước, thuận nhựa plastic U hình quan, tiến vào xuống nước đường ống, dọc theo đường ống thất nhiễu bát nhiễu, cuối cùng tràn vào đê môn thần bàn thờ đỉnh chóp lỗ khảm bên trong. Để điện thờ bản thân trở thành bồn nước, dùng 5L cùng 3L cái chén, lấy được 4L nước, Lý Ngang nói một mình, kích thích điện thờ bên trái nắm tay, để dòng nước tiến 5L cái chén. Đổ đầy về sau, quan bế dòng nước, dùng 5L nước trong ly, đổ đầy bỏ trống 3L cái chén, sau đó lại đem 3L nước trong ly toàn bộ rửa qua. Đem 5L trong chén còn lại 2L nước đổ vào 3L cái chén. Lại đem 5L cái chén nạp lại đây. Dùng 5L cái chén một bộ phận nước. Đổ vào 3L trong cái ly. Cho đến đổ đầy. Bởi vì trước đó 3L cái chén đã trang 2L nước. Cho nên 5L cái chén chỉ có thể đổ ra 1L nước. Làm lý ngang cuối cùng vứt sạch 3L trong chén tất cả nước trong nháy mắt. A gian phòng bên trong tiếng nước chảy vừa vặn dừng lại. Thời hạn kết thúc, điện thờ cách nước, còn thừa lại, 4L, D bên ngoài gian phòng bên cạnh cửa lớn chậm rãi mở ra. Lý ngang không chút do dự vọt thẳng nhập trong đó, đạp xuống dấu chân đồ án, tiến vào trong phòng bộ. Trong phòng trống rỗng, trên trần nhà nhiều khối bên cạnh dài 1 mét hình vuông kim loại tấm. Trên sàn nhà chỉ có hai kiện vật phẩm, một cái phong thư, cùng một bản lịch bàn. Lý ngang mở ra phong thư, lấy ra giấy viết thư. Nội dung phía trên là, người tốt, Morgan, khi ngươi mở ra phong thư này thời điểm, thời gian hẳn là 9 giờ tối 4-5 điểm. Ta tin tưởng ngươi hẳn là tại vừa rồi đường hành lang bên trong nhìn thấy một chút để ngươi cảm thấy sợ hãi bất an. Tay chân luống cuống đồ vật. Cứ việc ngươi đã cái gì đều không nhớ được, nhưng bộ kia cảnh tượng vẫn như cũ để ngươi phát ra từ linh hồn run rẩy. Ngươi cực kỳ nghi hoặc, ngươi hẳn là nghi hoặc, chỉ là, tại công bố sau cùng câu đố trước đó, còn xin ngươi cẩn thận lắng nghe, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tiếng khóc trên trần nhà vang lên, là nam nhân kia thút thít, hắn như là dã thú bi thương gào khóc, ngồi quỳ chân. Dùng xong quyền không ngừng nện gõ sàn nhà. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Thật có lỗi. Phụ thân đại nhân, thanh âm thanh lệ vang lên. Nghe vào có chút miễn cưỡng. Ta, đã đem hết toàn lực đi ngăn cản mẫu thân đại nhân. Nhưng là, nam nhân ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ. Hồi lâu, mới chậm rãi nói. Eric, tại 9 giờ 15 phút đem ngươi cùng Chieste đi. Là ai? Nữ hài thanh âm trầm mặc một chút, là ngài, tại 9 giờ 40 phút, đem Siri mang đi, là ai, là ngài, nữ hài hít sâu một hơi, mặc dù cái này nghe cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng là người kia khuôn mặt, thanh âm, vân tay, tròng đen các loại tất cả sinh lý đặc thù, đều cùng ngài giống nhau như đúc, như vậy, nam nhân thấp giọng hỏi, hắn, tay trái tay phải đâu? Được xưng là Eris nữ hài ngây ra một lúc, kịp phản ứng, trầm giọng nói, giống như ngài bình thường. Ta hiểu được, nam nhân hít sâu một hơi. Là hắn làm, hắn cố ý nói láo lừa gạt ta, cho ta hư giả hy vọng, đem ta vây ở địa đạo, mang đi nữ nhi của ta, hại chết thê tử của ta. Ta muốn xuống đến trong giếng đi, tìm tới hắn. Tiếng bước chân một trước một sau chạy ra cửa bên ngoài. Lý ngang đứng tại chỗ chờ đợi một lát. Không có chờ đến bất kỳ biến hóa nào. Lý ngang tầm mắt buông xuống. Trầm mặc không nói. Mỗi cái gian phòng nghe được trên lầu rối loạn nói chuyện. Một mực xuất hiện lại luôn bỏ lỡ cơ hội quỷ dị bóng người. Đường hành lang bên trong nhìn thấy dị dạng quái vật. Tất cả nhân tố tại trong đầu hắn tụ tập. Dần dần chắp vá ra chuyện xưa đại khái hình dáng. Hắn cầm lấy cùng phong thư đặt chung một chỗ lịch bàn. Lịch bàn là màu trắng cứng rắn giấy chế tác mà thành. Kiểu dáng cực kỳ phổ thông. Bên trái là tranh phong cảnh. Bên phải ngày hôm đó kỳ. Ngày phía trên đánh dấu có sun, mon, tiêu, quét, thu, free, sát tuần lễ tiêu chí. Một tháng cùng tháng hai hai tấm giấy đều bị xé đi. Tại 3 tháng lịch ngày trước mấy cái ngày bên trên, có màu đỏ mặc thủy viết thành ghi chú, cách chương.